Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1636. Đệ 1636 chương trợn tròn mắt. Mù Thanh Thiển như thế nào có thể như vậy không ấn lẽ thường ra bài? Nàng trị liệu thuật như thế thần kỳ lợi hại. Vì sao khai không phải y quán mà là độc quán? Ở trong bí cảnh đệ tử trong đầu để lại một cái đại đại nghi vấn. Căn bản vô pháp lý giải Ngu Thanh Thiển mạch não. Chẳng lẽ đây là thiên phú vì thiên phẩm yêu nghiệt thiên tài cùng bọn họ này đó bình thường thiên? Tài đệ tử không giống người thường chỗ. Không đơn thuần chỉ là chỉ ở đây đệ tử ngoài ý muốn không thôi. Ngoại môn cùng nội môn đệ tử, cao tầng nhóm cũng đều bị nàng tin tức này kinh sợ. Cái gì? Khai độc quán, ta không nghe lầm đi, ta còn tưởng rằng ta nghe lầm. Nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói, nguyên lai ta không nghe lầm, nàng thật sự muốn khai độc quán, Ngu Thanh Thiển lá gan cũng quá lớn đi. Nàng thế nhưng muốn ở chúng ta Quy Nguyên Tông nội khai độc quán. Ta phục, tông môn những cái đó cao tầng không biết nghe được nàng cái này kinh bạo tin tức sẽ có phản ứng. Gì, ta thật chờ mong a. Ta cũng chờ mong, đáng tiếc chúng ta nhìn không tới, ngoại môn cùng nội môn ở bên ngoài quan khán các đệ tử sôi nổi. Thảo luận lên, đều cảm thấy Ngu Thanh Thiển quyết định này quá không thể tưởng tượng. Nội môn nghị sự điện, đang ngồi lão tổ nhóm có một nửa nhiều người đều sôi nổi trợn tròn mắt. Cái này tiểu nha đầu nói nàng muốn bên ngoài thành khai một nhà độc quán. Một người lão tổ như cũ mang theo loại không thể tin được. Nghiêng đầu hỏi tóc đỏ lão tổ, tóc đỏ lão tổ chớp chớp mắt, nàng hẳn là chính là ý thứ này, cái kia tiểu nha đầu thật là quá có cá tính. Này quả thực là trực tiếp khiêu chiến tông môn ngoan cố phái mấy lão gia hỏa thần kinh a. Nhưng vì cái gì hắn lại càng ngày càng thích tiểu nha đầu tính tình. Cái này tiểu nha đầu có phải hay không nói sai rồi? Nàng nói hẳn là mở y quán mà không phải độc quán đi, một người tư tưởng bảo thủ lão tổ nhịn không? Được nói, phỉ phu nhân mở miệng nói, Ngu Thanh Thiển vẫn luôn đều ở cường điệu chính mình nhất am hiểu chính là trị liệu sư cùng luyện. Độc, cho nên nàng nói ra muốn khai độc quán cũng có thể lý giải tiêu trưởng lão trong lòng vui vẻ. Thiên đường có đường cái kia nhà đầu chết tiệt kia không đi. Cố tình muốn chơi cá tính tự tìm tử lộ, quả thực chính là hồ nháo. Khai độc quán là chúng ta Quy Nguyên Tông như vậy chính đạo môn phái sẽ làm sự tình sao? Tiêu trưởng lão đột nhiên đem trong tay chén trà thật mạnh quăng ngã ở trên bàn. Biểu hiện ra một loại lòng đầy căm phẫn tức giận. Nếu là làm Huyền U Cốc lão bất tử nhóm biết chúng ta tông môn đệ tử khai độc quán. Còn không biết sẽ như thế nào cười nhạo, hắn biết đang ngồi không ít người đối tông môn danh dự. Xem đến do tánh mạng còn quan trọng, vì thế cố ý đem sự tình nghiêm trọng tính khuếch đại. Quả nhiên, hắn nói rơi xuống sau, không ít lão tổ liền toát ra không tán đồng ánh mắt. Phỉ phu nhân thấy thế hơi hơi nhíu nhíu mày liễu, chúng ta Quy Nguyên Tông có đệ tử am hiểu chơi độc làm sao vậy? Bọn họ có cái gì hảo cười nhạo, nói không chừng đem hai tông đệ tử đặt ở cùng nhau. Ngu Thanh Thiển còn có thể thắng qua bọn họ đệ tử một bậc đâu, tóc đỏ lão tổ cũng hát đệm nói. Phỉ trưởng lão nói không sai, ta ngược lại cho rằng đây là chuyện tốt, trăm hoa đua nở mới có thể làm tông môn đi được xa hơn, thực mau. Đang ngồi trưởng lão suy nghĩ sâu xa mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ngại với phía trước Ngu Thanh Thiển ở trong bí cảnh biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực quá. Xuất chúng, có vượt qua một nửa lão tổ đều bảo trì đối Ngu Thanh Thiển chơi độc cam chịu. Bất quá vẫn là có lấy tiêu trưởng lão xúi dục hạ ngoan cố phái lão tổ kiên quyết cầm phản đối ý. Kiến, tông chủ nội tâm là càng tán thành phỉ phu nhân trăm hoa đua nở ý kiến. Hơn nữa hắn đối với tông môn ra như vậy hai cái hạt giống tốt vẫn là thực để ý. Càng không nghĩ đả kích hai cái tiểu gia hỏa tính tích cực. Đặc biệt là hắn cũng đã nhìn ra, Ngu Thanh Thiển cái kia tiểu nha đầu liền không phải cái an phận chủ. Quá có thể làm ầm ĩ. Lần này khai độc quán sự tình tuyệt đối chỉ là một cái bắt đầu. tương lai chỉ cần có nàng ở địa phương sợ là đều không thể bình tĩnh. Khó trách nàng tại hạ giới ngoại hiệu bị gọi là Đại Ma Vương. Này hành sự tác phong cũng không phải là quá ma tính. Hết chương.